Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 97, câu lạc bộ. Trần Miên Trúc liên tiếp dựa theo yêu cầu sửa 5 lần mới không có phạm sai lầm. Rốt cục có thể giao bản thảo thời điểm, lại bị người gác cổng tu sĩ hai câu nói rót chậu nước lạnh. Ngươi là đại biểu ngươi, vẫn là đại biểu đoàn thể của các ngươi. Đương nhiên là đoàn đại biểu thể. Phía sau chúng ta là Đông Hải mấy trăm tên đảo chủ, hơn vạn tu sĩ. Người gác cổng tu sĩ không phản ứng hắn câu này phô trương thanh thế đe dọa, chậm rãi đề nghị, nếu là như vậy, cần đóng dấu chồng các ngươi con dấu. Con dấu, đúng, đã không phải tư nhân sự vụ, là công đối công, văn thư vãng lai nhất định phải đóng dấu chồng con dấu. Trần Miên Trúc có chút choáng váng. Chúng ta không có cái gì con dấu. Ngọc Kinh Tử nói, chúng ta có thể khắc ấn một viên. Người gác cổng tu sĩ trực tiếp bác bỏ. Tuyệt đối không được. Không có con dấu thuộc về phi pháp tổ chức. Người phần này cầu kiến cung viện sứ xin giao cũng là bạch giao. Không người thụ lý, tự mình khắc chương. Không có trải qua phê chuẩn báo cáo chuẩn bị. Đạo môn cùng triều đình đều sẽ không thừa nhận. So sánh đối liền có thể phân rõ thật giả, ấn lừa gạt tội xử lý. Không được, ta nhất định muốn gặp đến thang viện sứ. Nếu không ta đảo chủ liên minh chiến thuyền tụ tập, đánh vào ứng thiên, tất để người chờ sinh linh đồ thán. Một bên Ngọc Kinh Tử nhỏ giọng nhắc nhở, thay cái từ có lẽ tốt một chút. Người gác cổng tu sĩ vẻ mặt đau khổ nói, nói quá lời, như vậy đi, cũng không phải không muốn giúp ngươi. Có hai cái biện pháp, mau nói, một, đi kê minh quan xin một chút, đem các ngươi người đảo chủ này liên minh đoàn thể hợp pháp hóa. Như thế liền có thể khắc ấn con dấu, cần đưa lên vật liệu bao quát thành lập thư mời, câu lạc bộ chương trình, người phụ trách tin tức cặn kẽ. Không thua kém nhất định nhân số người đề xuất ký tên. Trần Miên Trúc lập tức đau đầu vô cùng, từ chối thẳng thắn, không đi. Phương pháp thứ hai đâu? Phương pháp thứ hai, làm lâm thời đoàn thể xử lý. Có thể không cần con dấu, nhưng cần xuất cụ một phần các ngươi câu lạc bộ tình huống nói rõ. Còn cần phụ trên toàn thể thỉnh nguyện người liên danh ký tên. Cuối cùng lại tại thư mời trên từ người phụ trách chủ yếu là khoản. Trần Miên Trúc một mặt mờ mịt, tiếp nhận người gác cổng tu sĩ đưa trở về thư mời. Cùng Ngọc Kinh Tử rời đi Hiển Linh Cung, người gác cổng tu sĩ đem bọn hắn đưa ra đến. Ôm Huyền nói, còn có cái gì nghi vấn, có thể lại tới tìm ta. Trở lại kê minh quan, Trần Miên Trúc hỏi Ngọc Kinh Tử, làm sao bây giờ? Ngọc Kinh Tử nói, phải không, chúng ta trở về đi. Ngô Đồng Đào chủ đội tàu đánh tới cửa thời điểm, bọn hắn liền biết hôm nay không tiếp nhận chúng ta thỉnh nguyện sách hậu quả. Trần Miên Trúc buồn, bã nói, ta còn về được sao? Quân lệnh trạng cũng ký, tiễn đưa rượu cùng uống, trở về bàn giao thế nào? Cùng đảo chủ nói, ta Trần Mỗ người chuyến này ngay cả họ Triệu, họ Thang, họ Lục, họ Vệ, đừng quản họ gì, tóm lại một cái đều không thấy được. Thậm chí ngay cả thư mời đều không đưa lên. Ngọc Kinh Tử an ủi, chuyện này cũng không tệ chúng ta a. Chương trình vấn đề, thủ tục không được đầy đủ a. Đảo chủ có thể buông tha ta. Ngươi Ngọc Kinh Tử đạo hữu hướng nơi khác vừa chui liền xong việc. Ta một nhà đều trên Linh Ngao đảo a. Ngọc Kinh Tử có chút ngượng ngùng, cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Trần Miên Trúc biết mình lại nói nặng, lắc đầu nói, ta không nên nói loại lời này. Đạo hữu cùng ta Trần Mỗ người ý hợp tâm đầu, chịu theo giúp ta đến đây chịu chết, đã là trượng nghĩa cực kỳ, mời đạo hữu thứ tội. Ngọc Kinh Tử nói, không có trách hay không. Hai người khô tọa đến tối. Ngọc Kinh Tử nhịn không được, đi nơi hẻo lánh trên co lại đến, vụng trộm lật ra, trong hoàng thành bên ngoài. Màn đêm buông xuống, trong phòng nến tươi sáng. Trần Miên Trúc dựa bàn viết nhanh, Ngọc Kinh Tử dưới đèn đọc. Hừng đông thời điểm, hai cặp trịu đỏ lên con mắt nhìn nhau cười một tiếng. Riêng phần mình xoay xoay lưng, Trần Miên Trúc đem mình viết tin. Tin sau phụ nói rõ báo cáo giao cho Ngọc Kinh Tử xem. Ngọc Kinh Tử đầy ngập tâm tư đều trên người Tô Đát Kỷ. Nào có công phu nhìn như thế một sấp lại dày lại khô khan văn tử. Mắt trái tiến lại mắt ra, gật đầu nói, cực kỳ tốt, vậy ta nhưng phát đi, một chương truyền vật phi phù từ Kê Lung Sơn trên mà lên. Bay ra ứng thiên, thẳng đến Đông Hải mà đi. Truyền vật phi phù truyền tống khoảng cách xa thấp hơn nhiều truyền tin phi phù. Đến Đông Hải nào đó chiếc trên tàu biển, rất nhanh lại chuyển đưa ra ngoài, bay đến một hòn đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ một bên là núi cao, núi lưng mặt giáp biển một chỗ, xây dựng vô số lâm thời nhà lều. Nhà lều bên trong dọc theo mười mấy đầu thật dài cầu tàu. Cầu tàu bên cạnh đỗ đầy đếm không hết thuyền biển. Ngô Đồng đạo nhân ngay tại Long Chữ Doanh thủy trại bên trong kiểm tra chuẩn bị chiến đấu. Liền có thủ hạ đầu mục chạy như bay đến. Minh chủ, Trần đầu lĩnh phi phù đến. Ngô Đồng đạo nhân gật đầu. Chờ nhiều ngày, rốt cuộc đã đến. Hòa hay chiến? Liền nhìn hôm nay, chợt, lại ngạc nhiên nói. Làm sao dày như vậy? Chúng ta xách điều kiện không nhiều như vậy à? Triển khai về sau tại chỗ nhìn lại, càng xem lông mày càng chặt. Doãn Tuần Long nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi, minh chủ, Kê Minh Quan không đáp ứng chúng ta điều kiện, vậy liền đánh đi. Dưới tay hắn một đám đầu lĩnh cũng nhao nhao thỉnh nguyện, đánh đi. Ngô Đồng đạo nhân không dựng để ý đến bọn họ, tìm cái mạn thuyền dựa vào tiếp tục xem. Sau một hồi lâu mới nói, không phải chiến. Doãn Tuần Long hỏi, đó chính là Kê Minh Quan đáp ứng. Ngô Đồng đạo nhân lắc đầu, cũng không phải. Ngươi xem một chút. Doãn Tuần Long trình độ văn hóa không cao, chữ lớn nhận biết một cái sọt, nhưng tổ hợp thành câu liền không hiểu được. Đây cũng là vì cái gì chọn phái đi Trần Miên Trúc lên bờ đàm phán nguyên nhân một trong. Trần Miên Trúc học thức không sai, không đến mức bị đạo môn lừa gạt hỏng việc. Ngô Đồng đạo nhân cũng biết Doãn Tuần Long xem không hiểu, tha cho hắn liếc mắt hai mắt, lại một thanh cướp về. Nói như vậy, Trần Miên Trúc còn không có gặp người đâu. Doãn Tuần Long còn đợi mắng chửi Trần Miên Trúc là phế vật. Ngô Đồng đạo nhân đã lên tiếng, truyền lệnh các thuyền trưởng quỹ, buổi tối tới ta bên trong doanh đại trướng nghị sự. Vâng, được quân lệnh. Truyền lệnh đầu mục xoay người chạy, chạy ra chưa được hai bước lại trở về. Minh chủ, là truyền lệnh liên minh tất cả trưởng quỹ, vẫn là chúng ta bản thân? Ngô Đồng đạo nhân nói, chúng ta bản thân, liên minh nhiều như vậy thuyền, nhiều như vậy trưởng quỹ, ta kia đại trướng có thể xếp đến mở. Đi điểm tâm đi. Vâng vâng vâng. Đêm đó, Ngô Đồng đạo nhân bên trong doanh trong đại trướng, Linh Ngao đảo sở thuộc các thuyền trưởng quỹ đều tề tụ, chừng hơn 60 người, hai chiếc ngàn liệu thuyền lớn, 6 chiếc 500 liệu thuyền biển, 16 chiếc 2-300 liệu cỡ trung thuyền, lại thêm 40 chiếc 100 liệu thuyền nhỏ. Đây chính là Linh Ngao đảo lệ thuộc trực tiếp thực lực. Ngô Đồng đạo nhân ngồi tại chính giữa lưng cao dựa vào trên ghế. Doãn Tuần Long, Trương Phi Người, Trương Tranh, chờ tứ đại tướng ngồi tại hắn hai bên. Hắn dư trưởng quỹ y theo thực lực lớn tiểu điểm ngồi tại phía dưới. Trong đại trướng người người nhốn nháo. Trần Miên Trúc gửi thư ra phủ mục cao giọng niệm tụng về sau, dưới đáy lập tức ầm ĩ khắp trốn. Có mắng Trần Miên Trúc là phế vật, có nói bị Kê Minh Quan khinh bỉ la hét chịu không được phần này khí, có xung phong nhận việc muốn đi trước ứng thiên tiếp nhận Trần phế vật, càng có nói nhau nhau lấy lập tức khởi binh đánh vào Trường Giang khẩu. Đợi chút nữa gặp mặt trả giá luận hoàn tất, Ngô Đồng đạo nhân hỏi hướng tâm phúc của mình ái tướng. Không phải người, ngươi nói một chút, đối diện đến cùng cái gì ý tứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục